Tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 550. Tranh giành Linh Châu mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Chương 550. Tranh giành Linh Châu mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Ô, cũng lên thu hồi Linh Châu thượng cổ. Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống, thầm nói, chỉ là bây giờ 9 viên Linh Châu thượng cổ quang mang cực kỳ yếu ớt mà thôi. Thần thức nhìn vào bên trong, Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống, cái ánh sáng đó chính là những linh hồn lực của đấu thánh cường giả, xem ra đã đến lúc cổ động mở ra, các tộc dự định thu hồi Linh Châu thượng cổ rồi. Bên trong sơn động, Vũ Văn Nam cùng Thanh Ma, Nhạc Sao có vấn đề xảy ra, đương nhiên Nhạc Thành không biết. Hừ, Linh Châu thượng cổ ai cũng đừng nghĩ thu hồi. Nhạc Thành mỉm cười la lớn, lập tức thủ ấm trong tay đánh ra, một mảnh thanh mang tràn ngập, lập tức biến thành một quang cháo bao quanh 9 viên Linh Châu thượng cổ, màu xanh quang cháo chính là thần thức vòng bảo hộ của Nhạc Thành. Nhạc Thành cảm giác mấy đạo linh hồn lực tựa hồ cực kỳ yếu ớt, lại đang liên hệ Linh Châu thượng cổ, Nhạc Thành dự định trước là ngăn chặn lại mấy đạo linh hồn này, làm cho chúng không thể liên hệ được với Linh Châu. Chỉ là Nhạc Thành có một số nghi hoặc, linh hồn lực quá yếu, chỉ bằng linh hồn một thất phẩm luyện dược sư mà thôi. Theo đạo lý mà nói, đấu thánh cường giả linh hồn lực so với cửu phẩm sơ giai luyện dược sư cũng không kém hơn mới đúng, bởi vì luyện dược sư tại linh hồn muốn chiếm cứ một số ưu thế, nhưng mà linh hồn cũng không mạnh hơn nhiều lắm, đúng là tình huống này có chút kỳ quái. Mà lúc này Nhạc Thành cũng không biết trong sơn động các vị đấu thánh cường giả linh hồn lực bởi vì hắn phá vỡ bình chứng lấy ngăn cản, có thể còn có một tia linh hồn lực liên lạc với Linh Châu đã không dễ dàng. Với thần thức che giấu 9 viên Linh Châu thượng cổ, Nhạc Thành sắc mặt biến hóa, xem ra chính mình cần có biện pháp tốt mới được. Đã có vấn đề, làm sao bây giờ Thanh Ma có phải hắc ám thần điện động tay chân không? Nhạc Sao đột ngột mở ra hai mắt, lập tức giận nhìn phía trước Thanh Ma, tại dưới sự cảm ứng của Nhạc Sao đã mất đi liên hệ với Linh Châu. Liên lạc không được Linh Châu, Thanh Ma, nhất định là ngươi động tay động chân, nhanh giao ra Linh Châu. Tôn Lạc cũng bỗng dưng mở ra hai mắt nhìn Thanh Ma hung hăng nói. Làm sao, Linh Châu lúc này như thế nào? Vũ Văn Nam vẫn luôn hộ pháp Thủy Linh Châu, bây giờ nhìn thấy biểu tình trên mặt Nhạc Sao cùng Tôn Lạc, thần sắc biến đổi, Linh Châu xảy ra chuyện, vấn đề này rất là lớn. Ta cũng vậy, mất liên hệ với thần hoàng tộc Linh Châu. Hoàng Vũ mở hai mắt ra, nói, ánh mắt nhìn Thanh Ma và đám người hổ du. Đáng chết, ta thử. Vũ Văn Nam sốt ruột nổi lên, lập tức khoanh chân ngồi xuống, cũng bắt đầu liên hệ Linh Châu Vũ Văn gia. Ta cũng vậy, mất liên hệ với viễn cổ hổ tộc Linh Châu, đã có vấn đề, lúc này làm sao đây? Hổ Du thần sắc ngưng trọng nói. Chúng ta cũng như nhau, toàn nghê tộc Linh Châu cũng không thể liên lạc, đáng chết, đây xảy ra chuyện gì? Long Nhất sốt ruột nói, vẻ mặt bàng hoàng, nếu Linh Châu có tổn thất, đối với cả toàn nghê tộc đều có ảnh hưởng rất lớn. Linh Châu viễn cổ minh xà tộc cũng không thấy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ai có thể nói cho ta biết. Minh Vương vẻ mặt tái nhợt, hắn biết lúc này có phiền toái lớn rồi. Thanh Ma sắc mặt cũng thay đổi, hắn cũng không thể liên lạc với hắc ám thần điện Linh Châu, nếu Linh Châu mất, hắn trở về cũng xong đời. Linh Châu đối với hắc ám thần điện vô cùng trọng yếu, nhất định là không thể có vấn đề. Đã có vấn đề, làm sao đây, Linh Châu đi nơi nào rồi? Vũ Văn Nam mở ra hai mắt, hắn cũng không thể cảm ứng được Linh Châu tồn tại. Điều này làm cho hắn vô cùng giật mình, linh hồn đối với hắn có sức cảm ứng, chỉ là một phiến chỗ trống, hoàn toàn không thấy tung tích Linh Châu. Thanh Ma, Hổ Du, có phải các ngươi giở trò vượt không? Nhanh giao ra Linh Châu, nếu không ta không để yên cho các ngươi. Vũ Văn Nam hung hăng nhìn Thanh Ma, lập tức đứng dậy, trên thân đấu khí tràn ngập, tựa hồ muốn cùng thanh ma đồng thủ vậy. Vũ Văn Nam, ta xem các ngươi động tay chân, Linh Châu chúng ta cũng mất đi liên hệ, ngươi nhanh giao ra Linh Châu. Hổ Du hung hăng nhìn Vũ Văn Nam nói. Không sai, Vũ Văn Nam, Nhạc Sao, nhất định là các ngươi động tay động chân, các ngươi nhanh giao ra Linh Châu, nếu không, ta không để yên cho các ngươi. Thanh Ma lạnh lùng nhìn Vũ Văn Nam cùng đám người Nhạc Sao nói. Hừ, Thanh Ma, Hổ Du, Hắc Ám Thần Điện các ngươi cùng tứ đại thú tộc cấu kết với nhau làm việc xấu, bây giờ còn trả đũa, Linh Châu chúng ta tự mình buông xuống, chúng ta có thể đông tay động chân sao? Rõ ràng chính là các ngươi. Nhanh giao ra Linh Châu. Trần Xuân nhìn đám người tứ đại thú tộc cả giận nói. Các ngươi không có cách nào khác gian lận sao? Chẳng lẽ chúng ta có biện pháp? Chúng ta ở chỗ này vẫn không có đi qua. Long Nhất tức giận lớn tiếng trả lời. Vừa nghe thấy lời Long Nhất nói, Vũ Văn Nam, Thanh Ma, Minh Vương, Nhạc Giao, tất cả mọi người đồng thời nhìn chỗ để Linh Châu vào, muốn nói gian lận, mọi người tựa hồ không có thời gian. Mọi người thử lại một chút, xem có thể liên lạc với Linh Châu hay không. Vũ Văn Nam do dự một chút nói. Lập tức Nhạc Giao, Trần Xuân cùng mọi người ngồi xuống, bắt đầu liên hệ chín khỏa châu. Chúng ta cũng thử lại rồi. Thanh Ma sắc mặt trầm xuống, nhìn đám người Hổ Du nói, bản thân hắn cũng đã liên hệ Linh Châu rồi. Trong không gian cổ động, Nhạc Thành sắc mặt hơi biến, thần trí của hắn che bên ngoài, lại có chín đường linh hồn đang tìm kiếm cái gì. Nhạc Thành không cần nghĩ cũng biết, nhất định là những đấu thánh cường giả kia đang tìm cách liên hệ với cổ Linh Châu, chỉ tại thần thức chính mình che chắn mà thôi. Xem ra phải nhanh thu hồi chín viên Linh Châu thượng cổ mới được. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, do dự một chút, sau đó lập tức trong tay thủ ấm đánh ra, bên trong mi tâm ánh sáng chợt hiện, tháp Hảo Thiên đã xuất hiện tại trong lòng bàn tay Nhạc Thành. Nhìn tháp Hảo Thiên trong tay, Nhạc Thành sắc mặt hơi biến, lập tức đưa một tia thần thức tiến nhập bên trong tháp Hảo Thiên. Yêu Huyên, Thanh Đồng, ta đưa các ngươi đến một chỗ nghỉ ngơi mấy ngày. Thanh âm Nhạc Thành tại trên không đại điện vang lên, ở trong đại điện Yêu Huyên cùng Thanh Đồng, Huyễn Yêu, Minh Yêu đang tu luyện. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 551. Thu Linh Châu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chương 551. Thu Linh Châu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bên trong tháp Hảo Thiên, Nhạc Thành tâm niệm vừa động là có thể nhìn thấy hết thảy sự tình, điểm thủ đoạn này thật đơn giản. Tháp Hảo Thiên khởi. Nhạc Thành mỉm cười la lớn, lập tức tháp Hảo Thiên trong tay ném lên giữa không trung, sau đó tháp Hảo Thiên hóa thành to lớn. Xuy xuy. Sau khi tháp Hảo Thiên xuất hiện, chín viên Linh Châu thượng cổ xoay quanh bắt đầu ánh sáng đại tác, quang mang cuồng bạo chói mắt. Cho dù Nhạc Thành bây giờ có thực lực phân thần kỳ hậu kỳ đỉnh cao cũng không dám nhìn. Xa xa bốn người Yến Hiểu Kỳ, Nhạc Siêu, Đông Phương Lạc Nhan, Tôn Thi Thi cũng có chút ít kinh ngạc. Yến Hiểu Kỳ tựa hồ là biết rõ, Nhạc Thành đã từng nói qua, Linh Châu vốn là bảo vật bên trong tháp Hảo Thiên, Nhạc Thành lúc này là muốn thu lại những Linh Châu kia. Yến Hiểu Kỳ sắc mặt trầm xuống, nàng tại Vũ Văn Gia biết rõ Linh Châu đối với Vũ Văn Gia trọng yếu như thế nào, đây là bảo vật Vũ Văn Gia coi trọng nhất. Nếu người của Vũ Văn Gia biết rõ Linh Châu bị Nhạc Thành lấy đi, nhất định tìm cách thu trở về, và các tộc khác cũng đối phó Nhạc Thành như vậy, khó trách Nhạc Thành lại dặn dò các nàng như vậy. Ở chỗ trong sơn động, 10 tên đấu thánh cường giả gương mặt đều khó nhìn lên, Linh Châu đúng là biến mất không thấy trước linh hồn ấm ký của mọi người, ai lại có bản lãnh lớn như vậy bịt mắt bọn họ trộm đi Linh Châu. Mà bên trong cổ nham này căn bản không có người khác đi vào, thì ai trộm Linh Châu đây? Mọi người liên hệ với Linh Châu vẫn không thể được, thần sắc mọi người đều có chút tái nhợt. Nếu Linh Châu bị mất, bọn họ làm sao quay lại bên trong tộc bàn giao đây? Linh Châu có quan hệ đến toàn gia tộc. Ở đây xảy ra chuyện gì có ai biết không? Hổ Du sắc mặt tái nhợt hỏi. Có ai có thể bài trừ linh hồn ấm ký của chúng ta đây? Rốt cuộc là ai? Long Nhất mồ hôi lạnh chảy ròng lên. Nhất định là bên trong cổ động xảy ra sự tình. Linh Châu nhất định là ở trong cổ động. Chúng ta muốn đi vào bên trong cổ động tìm. Làm sao tìm được? Sáng ngày mai cổ động mới mở, chúng ta căn bản là không vào được. Hơn nữa sơn động này chúng ta liên thủ cũng vô pháp xung chuyển mảy may. Nếu sáng ngày mai chúng ta có thể vào, nhưng cổ động cũng phong bế lần nữa, đến lúc đó chúng ta không thể ra được. Tôn Lạc nói, thần sắc sớm đã bối rối. Nhưng mà Linh Châu ở trong cổ động xảy ra vấn đề, chúng ta không đi vào làm sao tìm được. Trần Xuân nói, trước kia đến giờ cũng không có xuất hiện loại chuyện này, lúc này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hổ Du lớn tiếng nói, xem ra, sáng ngày mai chúng ta cũng chỉ có hỏi mấy người trong cổ động, không chừng bọn họ biết được chuyện gì xảy ra. Hoàng Vũ nói, cũng trao mày lên, chỉ có sáng ngày mai hỏi mấy tiểu bối mà thôi, bây giờ chúng ta sốt ruột cũng không có tác dụng gì. Vũ Văn Nam nói, ở trước tháp Hảo Thiên là một mảnh ánh sáng chói mắt, Nhạc Thành bây giờ phấn khởi không ra lời, tất cả Linh Châu Thượng Cổ toàn bộ ở ngay trước mắt, có nó tháp Hảo Thiên có thể chậm rãi chữa trị, bản thân mình cũng có cơ hội phi thăng tiên ma giới, nói không chừng có cơ hội quay lại Hoa Hạ tu chân giới. Kim Linh Châu khởi. Nhạc Thành cố nén phấn khởi, trong tay thủ ấm đánh ra, một tia thần thức bao phủ về phía Kim Linh Châu. Trên Kim Linh Châu được Nhạc Sao trưởng lão bố trí linh hồn ấm ký, Nhạc Thành cẩn thận kiểm tra một chút, sau đó trong thủ ấm tay biến đổi, vô thượng chân hỏa ngưng tụ ra. Xuy xuy, vô thượng chân hỏa nhanh chóng bọc về phía Kim Linh Châu. Kim Linh Châu được Nhạc Sao trưởng lão lưu lại linh hồn ấm ký, Nhạc Thành nhất định phải rõ ràng mới được. Cũng may linh hồn ấm ký mặc dù rất mạnh, nhưng Nhạc Thành đã biết rõ, nếu hắn còn thực lực phân thần kỳ trung kỳ mà nói, muốn xóa bỏ ấm ký của đấu thánh cường giả rất là khó khăn. Linh hồn lực đấu thánh cường giả tuyệt đối không thể đánh giá thấp được. Cũng may bây giờ mình đã là phân thần kỳ hậu kỳ đỉnh cao rồi, Nhạc Thành cũng không quá khó. Huống chi Kim Linh Châu đã sớm được Nhạc Thành luyện hóa, bây giờ muốn thanh trừ linh hồn ấm ký của Nhạc Sao trưởng quả thực dễ dàng. Với vô thượng chân hỏa bao trùm Kim Linh Châu, lập tức thủ ấm trong tay Nhạc Thành đánh ra, đồng thời Kim Linh Châu được thần thức Nhạc Thành bắt đầu phản phệ. Một thời gian sau, linh hồn ấm ký đã hoàn toàn thanh trừ. Kết quả nhanh như vậy cũng là bởi vì Kim Linh Châu được Nhạc Thành sớm luyện hóa. Nếu không linh hồn phong ấm của đấu thánh cường giả cũng không dễ dàng xóa đi như vậy. Lúc này toàn thân Kim Linh Châu là một mảnh màu vàng chói mắt tràn ngập, lập tức Kim Linh Châu nhanh chóng rơi vào trong lòng bàn tay Nhạc Thành. Nhạc Thành sắc mặt mỉm cười, cộng thêm Kim Linh Châu bên trong tháp Hảo Thiên thực lực bạo tăng. Hơn nữa 3 tháng thời gian này hắn lấy được vài loại thiên phú, nếu đụng phải nhất tinh đấu thánh cũng có thể chống lại. Còn có 8 viên. Chăm chú nhìn trên không còn có 8 viên Linh Châu Thượng Cổ, Nhạc Thành biết mình muốn thanh trừ 8 viên Linh Châu Thượng Cổ được đấu thánh cường giả bố trí linh hồn ấm ký không phải đơn giản, nhưng chỉ cần để 8 viên Linh Châu Thượng Cổ thu vào bên trong tháp Hảo Thiên, sau đó Linh Châu Thượng Cổ được đấu thánh cường giả bố trí linh hồn ấm ký, cũng không cảm ứng được. Thu, thủ ấm trong tay Nhạc Thành đánh ra. Lập tức Kim Linh Châu trong tay ném lên trên không. Đồng thời bên trong tháp Hảo Thiên cũng lần nữa biến ảo. Không gian tháp Hảo Thiên rộng thêm 3.000 mét. Sau đó tháp Hảo Thiên nhằm về phía 8 viên Linh Châu Thượng Cổ bao phủ lấy. 8 viên Linh Châu Thượng Cổ cảm giác được tháp Hảo Thiên bao phủ, tựa hồ có một tia mâu thuẫn. 8 viên Linh Châu Thượng Cổ ánh sáng càng thêm chói mắt và cũng hơi lay động. Xuy xuy, Mà lúc này trên Kim Linh Châu là một mảnh kim mang tràn ngập, tại chín viên Linh Châu thượng cổ tháp Hảo Thiên thu Kim Linh Châu vào bên trong. Làm như vậy thu tất cả Linh Châu thượng cổ, 10 khỏa Linh Châu thượng cổ toàn bộ thu vào bên trong tháp Hảo Thiên. Nhạc Thành lúc này có chút không thể tin được, đây là 10 khỏa Linh Châu thượng cổ, 10 khỏa Linh Châu thượng cổ đã tiến nhập vào bên trong tháp Hảo Thiên. Hắc Ám Thần Điện, ngươi chờ đó, không bao lâu nữa, ta trở về tìm các ngươi. Nhạc Thành lộ ra một tia cười lạnh, phục hồi tinh thần lại, sau đó, Nhạc Thành cố nén phấn khởi, Nhạc Thành biết rõ bây giờ không phải lúc phấn khởi, ít nhất bây giờ chưa phải an toàn, ít nhất phải ly khai cổ nham đã. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 551. Thu Linh Châu mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Chương 551. Thu Linh Châu mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Trong tay thủ ấm đánh ra, tháp Hảo Thiên hóa thành cỡ ba bàn tay lần nữa rơi vào trong tay Nhạc Thành. Bây giờ Nhạc Thành có thể cảm giác được khí tức tháp Hảo Thiên đã cường hãn hơn mấy chục lần rồi. Nhạc Thành tâm niệm vừa động, lập tức thân ảnh biến mất tại trên không trung. Hắn lúc này tiến nhập vào bên trong tháp Hảo Thiên. Trên đại điện bên trong tháp Hảo Thiên, bây giờ là một mảnh quang mang chói mắt tràn ngập ở bên trong. 10 khỏa Linh Châu thượng cổ xoay tròn ở trên không, 10 khỏa Linh Châu thượng cổ tràn ngập linh khí đã đạt đến một trình độ vô cùng khủng bố, linh khí nồng đậm vô cùng, như vạn cân đá hướng về lồng ngực của hắn đè xuống vậy. Linh khí thật mạnh mẽ. Nhạc Thành không nhịn được tâm tình kích động, thần sắc nóng bỏng lên. Tháp Hảo Thiên là thượng cổ thần khí, bây giờ thượng cổ thần khí ngay tại trong tay của hắn, không nghĩ tới bản thân mình ở thế giới khác còn có phúc duyên kỳ ngộ như vậy. Thượng cổ thần khí là bảo vật đủ để tiên ma giới điên cuồng lên. Nhìn 10 khỏa Linh Châu thượng cổ ở đại điện trước mắt, Nhạc Thành giống như nhìn thấy tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp vậy, trong lòng kích động không thôi. 10 khỏa Linh Châu thượng cổ tháp Hảo Thiên lúc này có thể tiến hành chữa trị, thủ đoạn cùng uy lực của tháp Hảo Thiên cần từng bước chữa trị mới có thể thi triển ra. Suy suy, một cỗ khí tức cường hãn từ Linh Châu thượng cổ thượng không ngừng tràn ngập ra, tạo ra ánh sáng chói mắt. Đây là... Nhạc Thành vô cùng kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy lúc này, ngoại trừ hỏa Linh Châu cùng kim Linh Châu ra, 8 viên Linh Châu khác có một ngọn lửa rực rỡ tràn ngập ra. Mà ngọn lửa rực rỡ này biến mất, Nhạc Thành cảm giác rõ ràng được, 8 viên Linh Châu thượng cổ bị đấu thánh cường giả bố trí linh hồn ấm ký biến mất không thấy đâu nữa. Lúc này linh hồn ấm ký của đấu thánh cường giả biến mất không thấy, có vẻ Linh Châu thượng cổ bị một cỗ lực lượng trực tiếp thanh trừ linh hồn ấm ký vậy. Nhạc Thành vốn nghĩ, sau khi rời khỏi cổ nham tìm một địa phương gần 2 tháng để trừ bỏ linh hồn ấm ký của 8 viên Linh Châu thượng cổ này. Mà lúc này những linh hồn phong ấm của đấu thánh cường giả kia đã bị thanh trừ rồi. Suy suy suy suy. Cung điện rất lớn bên trong tháp Hảo Thiên bắt đầu đung đưa, lúc lắc giống như địa chấn vậy. 10 cây rất lớn trước đại điện bên trong tháp Hảo Thiên lắc trái lắc phải đặt tựa hồ sắp sụp đổ vậy. Ao, ao. Hai con hỏa long khổng lồ từ cột đá xông lên trời, thân thể khổng lồ gầm thét xoay quanh trên không đại điện. Ao, ao. Hai con ngũ trảo kim long màu vàng gầm thét theo Kim Linh Châu xông ra. Lập tức giữa không trung hai hỏa long xoay quanh cùng một chỗ, cùng lúc đó, khí tức bốn con rồng lớn kéo lên thân hình dài hơn 4.000 mét, khí tức trên thân cũng đạt đến một trình độ khủng bố, so với lần trước càng thêm cường hãn. Và lần này làm cho Nhạc Thành kinh ngạc, chỉ thấy một Linh Châu, Thủy Linh Châu, Thổ Linh Châu. 8 viên Linh Châu thượng cổ bắt đầu không ngừng run run, trên 8 viên Linh Châu thượng cổ làm Nhạc Thành kinh ngạc đó là phóng lên trời tạo thành 16 con cự long. Thần thái của 16 con cự long này cùng hỏa long và kim long giống nhau, chỉ là màu sắc không giống mà thôi. Nhạc Thành xem cẩn thận, bên trong 16 con cự long Thủy Linh Châu nhảy ra là màu xanh ngũ trảo cự long, hai con cự long màu xanh mắt giống như hươu nai, đầu giống như còng, mắt giống như thỏ, mình giống như rắn, bụng giống như thần, lân giống như cá, trảo giống như ưng, trưởng giống như hổ, tai giống như ngưu, cùng ngũ trảo kim long và ngũ trảo hỏa long thần thái giống nhau, thân thể khổng lồ cũng dài 4.000 mét. Phong Linh Châu nhảy ra là hai con ngũ trảo cự long màu xám trắng, Lôi Điện Linh là hai con ngũ trảo cự long toàn thân tràn ngập khí tức lôi điện, Thổ Linh Châu là hai con ngũ trảo cự long màu vàng. Tóm lại 16 con cự long có màu sắc khác nhau, nhưng thần thái độc nhất vô nhị, đồng thời trên thân mỗi một con cự long đều tràn ngập một cổ khí tức vô cùng cường hãn, nhiều ngũ trảo cự long như vậy cùng một chỗ, khí tức cường hãn đã đến một tình trạng khủng bố. Bây giờ sợ là đấu thánh cường giả gặp phải một màn như vậy, cảm giác được khí tức cường hãn cũng bị hù cho chân mềm. Khí tức trên thân ngũ trảo cự long tuyệt đối không phải ma thú bình thường có thể so sánh, cũng chỉ có bản thể thanh đồng là hóa xà thần thú mới có thể so sánh mà thôi. Nhạc Thành đánh giá một màn trước mắt, bản thân hắn cũng phải hít một hơi lạnh, trên không bây giờ có 20 ngũ trảo cự long, tháp hảo thiên hoàn toàn trở thành long thiên đường rồi. Bất quá Nhạc Thành biết rõ ngũ trảo cự long bây giờ sử dụng cũng chỉ có 4 con mà thôi, chỉ có kim linh châu cùng hỏa linh châu đã được luyện hóa, còn những linh châu khác bây giờ vẫn chưa có luyện hóa. Cho nên những linh châu khác mặc dù ở trong tháp hảo thiên, nhưng hắn vẫn chưa thể sử dụng được. Ao, ao. 20 con cự long ở trên không gầm thét lên, trong tiếng huyết gió tựa hồ như là mừng rỡ vậy. Ồ. Cùng lúc đó mi tâm Nhạc Thành hơi nhíu một cái, bởi vì tại trong thân thể Nhạc Thành, hắn rõ ràng cảm giác được trên người mình kim long chi thể tựa hồ cùng với 20 con cự long dẫn sắc vậy. Huyết dịch đều có chút nóng bỏng lên. Nhạc Thành áp chế một chút mới khiến cho máu của mình bình tĩnh trở lại. Cùng lúc đó, đại điện tháp Hảo Thiên đang không ngừng đung đưa, bên trong vũ trụ nơi Yêu Huyên cùng Thanh Đồng, Huyễn Yêu, Minh Yêu ở dường như trên không mất đi cân đối vậy, không ngừng ngã trái ngã phải, thân hình ở trên không ngả nghiêng không thôi. Trong lòng bốn người cảm thấy nghi ngờ, không biết ở đây xảy ra chuyện gì, bốn người cũng mơ hồ cảm giác ở đây có một cỗ khí tức vô cùng cường hãn cùng tiếng thú minh gầm thét vậy. Ao, ao. 20 con cự long ở trên không trung không ngừng gào thét, trên không là một mảnh sấm sét vang rồi, đặc biệt hai con ngũ trảo cự long tràn ngập lôi điện, làm cho người ta sợ hãi không thôi. Đại điện bên trong tháp Hảo Thiên vẫn đang kịch liệt chấn động. Cùng lúc đó, thủ ấm trong tay Nhạc Thành đánh ra tâm niệm cùng làm một lượt. Ao, ao, ao, ao. Lập tức hai con ngũ trảo kim long cùng ngũ trảo hỏa long ngẩng đầu gào thét một tiếng. Sau đó, thân thể khổng lồ ở giữa không trung quay cuồng mấy lần hướng cột đá đại điện lao đến. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 552 Long Quỳ. Chương 552 Long Quỳ. Suy suy. Bốn con ngũ trảo cự long hóa thành bốn cái thạch long xoay quanh hai cây cột đá, lập tức lôi điện lay động có chút ổn định lại. Ao, ao. Còn lại 16 con cự long ở giữa không trung tựa hồ mê mang vậy, thời gian này không biết nên đi nơi nào, tựa hồ là rời đi khỏi tháp Hảo Thiên đã rất lâu. 16 con cự long gào thét mấy tiếng, sau đó như nhớ lại chút gì vậy, từ từ hướng những cột đá kia lao đến. Ao, ao. Hai viên thủy linh châu biến thành hai con ngũ trảo cự long màu xanh hưng phấn gầm thét xoay quanh một cây cột đá. Mà trên cây cột đá cũng mang theo một tia màu xanh. Ao, ao. Với hai con ngũ trảo cự long màu xanh xoay quanh cây cột đá, sau đó 14 con ngũ trảo cự long cũng phân biệt rơi vào 7 cây cột đá rất lớn. Hơn 10 con cự long ngay tại trước thân Nhạc Thành không xa cuồn cuộn xoay quanh cột đá. Khí tức cường hãn làm cho Nhạc Thành vô cùng chấn động. Với 10 cây cột đá được 20 con ngũ trảo cự long xoay quanh, đại điện tháp Hảo Thiên cũng khôi phục vững vàng. Bỗng dưng, với tất cả ngũ trảo cự long xoay quanh cột đá, lúc đó, một luồng khí xung động từ đại điện tháp Hảo Thiên khuyết tán ra bốn phía, lập tức cả tháp Hảo Thiên linh khí tiếp tục kéo lên. Sưu sưu sưu, vèo. Chục tiếng xé gió vang lên, chục đường ánh sánh vượt qua trước mắt Nhạc Thành, gần chục đường ánh sánh phân biệt rơi vào 10 cây cột đá. Từ hôm nay trở đi, toàn lực luyện hóa 8 viên linh châu thượng cổ còn lại tiên ma giới, ta nhất định sẽ trở về. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, trong ánh mắt lộ ra kiên nghị. Hảo, linh khí nồng đậm, thật là khủng bố rồi. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, cảm giác bây giờ bên trong tháp Hảo Thiên linh khí nồng đậm. Nhạc Thành nghĩ muốn ở bên trong tháp Hảo Thiên hảo hảo bế quan 3 năm, 5 năm. Nhưng bây giờ mình còn có chút sự tình chưa có xử lý xong, muốn bế quan cũng không có thời gian. Nhạc Thiên lão tổ chỉ có 2 năm dưới thời gian, nếu không chuẩn bị xong, Nhạc Thiên lão tổ thật sự không thể tồn tại. Còn có Hắc Ám Thần Điện, mình đến Huyền Thiên Nội Lục Kỳ thật vì hai điều. Thứ nhất là tìm kiếm 9 viên linh châu thượng cổ. Bây giờ chuyện thứ nhất đã hoàn thành, còn lại việc thứ hai là muốn nhổ tận gốc Hắc Ám Thần Điện. Xem ra mình chưa thể bế quan tu luyện được, nhưng mình có tháp Hảo Thiên bên linh khí nồng đậm, mình chỉ cần siêng năng tu luyện, thực lực đạt đến lục giai tán tiên cũng không mất bao lâu. Nên ra khỏi đây thôi, đã qua một ngày, hôm nay là ngày cổ động mở ra. Nhạc Thành thì thầm, lập tức tâm niệm vương u, v, quy, quy động. Nhạc Thành xuất hiện ở trong không gian cổ đông, thần thức tản ra. Trong tay thủ ấm đánh tới tháp Hảo Thiên tiến nhập bên trong mi tâm Nhạc Thành. Thu. Nhạc Thành mỉm cười quát nhẹ, thần thức bốn phía liền biến mất không thấy. Lập tức thăm mang vượt gì quay lại bên trong mi tâm Nhạc Thành. Vèo. Nhạc Thành lập tức quay lại, đám người Yến Hiểu Kỳ, Tôn Thi Thi đang ở trên bệ đá, bây giờ bốn người nhìn thấy Nhạc Thành cũng chưa lấy lại được tinh thần. Nhạc Thành, chàng đã thu toàn bộ 9 viên linh châu sao? Tôn Thi Thi kinh ngạc hỏi. Nhạc Thành, là có chuyện gì xảy ra, chàng có thể nói cho ta biết hay không? Đông Phương Lạc Nhan kinh ngạc nhìn Nhạc Thành hỏi. Nhạc Siêu cũng có rất nhiều vấn đề hỏi, nhưng lại không dám tùy tiện hỏi tộc trưởng. Thi Thi, Lạc Nhan, chuyện tình những viên linh châu kia ta cũng vô pháp nói rõ ràng, nhưng chính ta có thể nói cho các ngươi biết, những linh châu kia vốn không phải là bảo vật của các tộc, những linh châu kia từ góc độ nào mà nói chính là của ta. Ta phải thu trở về mới được. Các ngươi đã nhìn hết thảy, những chuyện các ngươi đã từng gặp chung không được nói ra, nếu không có không ít phiền toái. Nhạc Thành thần sắc ngưng trọng nhìn đám người Đông Phương Lạc Nhan nói. Hảo, ta đáp ứng chàng tuyệt đối sẽ không nói. Bất quá Linh Châu là bảo vật trong tộc, điều này ta xin lỗi tộc trưởng. Đông Phương Lạc Nhan mâu thuẫn nói. Linh Châu ảnh hưởng đối với các tộc ta biết, cho nên các ngươi yên tâm, tại thời điểm phù hợp lúc đó ta sẽ đưa cho tộc các ngươi một phần đại lễ. Phần đại lễ này tuyệt đối so với Linh Châu còn lớn hơn. Nhạc Thành nhìn Đông Phương Lạc Nhan nói. Nhạc Thành tự nhiên biết rõ Linh Châu đối với các tộc ảnh hưởng như thế nào. Công hiểu Linh Châu là phụ trợ cho người của các tộc tu luyện. Điểm này Nhạc Thành muốn làm cũng không phải khó, bây giờ cũng có thể làm được. Nhưng bây giờ cũng không phải lúc. Nhìn vào Yến Hiểu Kỳ, Đông Phương Lạc Nhan, Tôn Thi Thi, Nhạc Thành rất muốn đền bù tổn thất cho tam tộc. Về phần thú tộc, Nhạc Thành mặc kệ. Ta tin tưởng chàng. Đông Phương Lạc Nhan nhìn Nhạc Thành trả lời. Ta cũng vậy, tin tưởng chàng có thể làm được. Yên tâm đi, chuyện này ta tuyệt đối không nói ra. Tôn Thi Thi kiên nghị nói. Tộc trưởng, người của Nhạc gia hỏi ta. Nhạc Siêu nhìn Nhạc Thành hỏi. Cũng không thể nói, ai cũng như nhau. Nhạc Thành nhìn Nhạc Siêu từ từ nói. Vân tộc trưởng đánh chết ta cũng không nói. Nhạc Siêu nhìn Nhạc Thành cam đoan nói. Nhạc Thành, thời gian cũng còn không nhiều lắm, cổ động sắp mở ra, chúng hãy đến đối ra đi. Yến Hiểu Kỳ nhìn Nhạc Thành nói. Ừ, chúng ta đến lối ra thôi. Nhạc Thành nói, nhưng trong lòng thì có chút bận tâm, không biết những đấu thánh cường giả kia có biết hay không. Bây giờ Linh Châu Thượng Cổ đã bị mình thu vào bên trong tháp Hảo Thiên, nếu như bọn họ hỏi cũng không có chứng cứ, mình tuyệt không thừa nhận là được rồi. Nếu như bọn họ muốn dùng sức mạnh, mình cũng không sợ. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 553. Thật đúng là đủ ngạo mạn, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chương 553. Thật đúng là đủ ngạo mạn, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ít nhất Nhạc gia, Vũ Văn gia chắc không đối phó với mình. Thật sự là nếu không thể, cùng lắm là trốn vào bên trong tháp Hảo Thiên. Đấu thánh cường giả cũng không thể làm gì được mình. Đến lúc đó mình ở bên trong tháp Hảo Thiên tu luyện 5 năm 3 năm, đến lúc đó đạt đến đại thừa kỳ là có thể ra. Đến lúc đó gặp phải thập tinh đấu thánh cường giả cũng có thể giết. Sư sư sư. Vèo. Mọi người thong thả đi trong thông đạo, trong không gian phi hành. Nhạc Thành không khỏi cẩn thận nhìn chung quanh, tựa hồ là trong đầu nghĩ tới điểm gì đó, lập tức bắt đầu suy nghĩ. Mơ hồ Nhạc Thành nghĩ đến bên trong cổ động tựa hồ có tuyệt đại bí mật, nhưng mà không nhìn ra, có lẽ về sau có cơ hội còn có thể đến đây. Đến lúc đó mới hào hào điều tra tất cả. Sau một giờ, đám người Nhạc Thành mới đến chỗ tiến vào cổ động. Bây giờ cửa động vẫn bị phong kín. Thừa dịp cửa đá còn chưa có mở ra, Nhạc Thành đánh giá cẩn thận chung quanh. Bây giờ mọi người đứng ở đây, bốn phía bóng loáng như gương. Chất liệu bốn phía thoạt nhìn là bằng đá. Nhạc Thành vuốt ve phát hiện chất liệu này hắn chưa từng nhìn thấy. Vuốt ve chất liệu thạch bích bốn phía, Nhạc Thành phát hiện chất liệu thạch bích mơ có một cỗ nhiệt khí, tựa hồ là một loại đan dược ra lò vậy. Cùng lúc Nhạc Thành đang dò xét thạch bích bốn phía, hắn cũng không biết tại bên ngoài cửa đá, 10 vị đấu thánh cường giả bây giờ ở bên ngoài cửa đá chờ mong, khuôn mặt 10 người có chút khó xem, trong lòng của mỗi người đều lo lắng không thôi. Nếu Linh Châu Thượng Cổ biến mất, bọn họ trở về làm sao bàn giao đây? Ầm ầm. Một tiếng vang lên, trước mắt cửa đá phong kín từ từ chấn động. Nhạc Thành sắc mặt hơi biến, cửa đá đã bắt đầu mở ra. Không biết 10 vị đấu thánh cường giả có ở bên ngoài chờ mình không. Nhạc Thành ở bên trong không có nhìn thấy 10 tên đấu thánh cường giả, cũng không thể suy đoán được 10 tên đấu thánh cường giả ở chỗ nào. Két. Cửa đá từ từ mở ra, ánh sáng bắn vào, lập tức 5 người Nhạc Thành, Yến Hiểu Kỳ nhanh chóng nhảy ra khỏi thạch động. 5 người ở trong thạch động vừa ra, tất cả đấu thánh cường giả đều đưa ánh mắt nhìn về phía 5 người, 20 đạo ánh mắt nhìn 5 người nhìn qua, 10 vị đấu thánh cường giả đầu tiên nhìn xem 5 người thực lực tăng cường bao nhiêu. Mọi người sau khi nhìn thấy Yến Hiểu Kỳ, thần sắc biến hóa, mà ngay cả Vũ Vân Nam cũng mừng rỡ vô cùng. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra khí tức trên thân Yến Hiểu Kỳ bây giờ đã là ma pháp sư cấp 8 hậu kỳ đỉnh cao, tuyệt đối chống lại thập tinh đấu tôn, khoảng cách ma pháp sư cấp 9 chỉ một bước. Việc này cũng đơn giản, có thể tiếp nhận từ đường tẩy lễ, muốn đột phá đến đấu thánh hoặc là ma pháp sư cấp 9 chắc chắn tuyệt đối. Thực lực ma pháp sư cấp 8 hậu kỳ đỉnh cao cũng đại biểu cho Vũ Văn gia không lâu sau có thêm một ma pháp sư cấp 9, cũng tương đương với đấu thánh cường giả. Tứ đại thú tộc Hổ Du, Long Nhất, Minh Vương, Hắc Ám Thần Điện Thanh Ma, Hoàng Ma sắc mặt đại biến. Sau đó tất cả mọi người cuối cùng nhìn về phía Nhạc Thành đều có chút nghi hoặc. Trên thân Nhạc Thành rõ ràng có một cỗ khí tức cường hãn, nhưng tất cả đấu thánh cường giả cũng không thể nhìn ra được thực lực của Nhạc Thành, cho nên đám đấu thánh cường giả nghi hoặc không thôi. Ken két. Nhưng vào lúc này cửa đá cũng từ từ đóng lại, lập tức phong kín cửa động. Hiểu Kỳ, ngươi ở trong động có nhìn thấy Linh Châu hay không? Vũ Văn Nam nhìn Yến Hiểu Kỳ hỏi, thần sắc sốt ruột không thôi. Nam trưởng lão, Linh Châu không phải ở trong tay người sao, ta không có nhìn thấy. Yến Hiểu Kỳ trả lời. Lạc Nhan, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi ở trong động có nhìn thấy Linh Châu hay không? Hoàng Vũ sốt ruột nhìn Đông Phương Lạc Nhan hỏi. Thi Thi, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi có nhìn thấy Linh Châu hay không? Tôn Lạc khẩn trương nhìn Tôn Thi Thi hỏi. Không có, trong động không có cái gì, ta cũng không thấy Linh Châu. Đông Phương Lạc Nhan, Tôn Thi Thi hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nói như vậy, Nhạc Thành, ngươi cũng không nhìn thấy Nhạc gia Linh Châu sao? Vẻ mặt Nhạc Sao tái nhợt nhìn Nhạc Thành hỏi, thần sắc hoàn toàn không ôm bất cứ hy vọng nào, đúng là các nàng ba người cũng không có nhìn thấy, Nhạc Thành đương nhiên cũng không nhìn thấy rồi. Nhạc Sao vốn cao hứng, Nhạc gia lần này có hai người tiếp nhận từ đường tẩy lễ, đây chính là sự tình chưa từng thấy, nếu không xuất hiện Linh Châu chuyện tình, Nhạc Sao cao hứng vô cùng. Các vị đấu thánh cường giả vốn dự định sau khi cửa đá mở ra tiến vào điều tra, nhưng mà cửa đá đóng cửa thì 10 năm nữa mới mở ra, mà trọng yếu nhất mỗi lần mở ra cổ động phải có 9 viên linh châu, bây giờ không có 9 viên linh châu, lần sau cũng vô pháp mở ra cổ động, mọi người cũng bị vây hãm chết ở bên trong. Ta không có nhìn thấy, Nhạc Sao trưởng lão chẳng lẽ là linh châu trong tộc bị mất hay sao? Nhạc Thành kinh ngạc nói, trong lòng Nhạc Thành tự nhiên là biết rõ Linh Châu ở đâu, bởi vì lúc này Linh Châu đang ở trong tháp Hảo Thiên. Nhạc Thành biết rõ còn hỏi, chỉ là muốn biết rõ mấy vị đấu thánh cường giả này biết bao nhiêu mà thôi, có thể hoài nghi trên người của mình hay không. Linh Châu không thấy, ta lúc trước còn bố trí linh hồn ấm ký, nhưng mà liên hệ không được, Linh Châu dù gì biến mất. Nhạc Sao bất đắc dĩ chán trường nói, thần sắc uể oải. Linh Châu không thấy, trở về Nhạc gia không thể báo cáo kết quả công tác. Nhạc Sao đồng thời cũng biết, Nhạc gia Linh Châu kỳ thật đã là vật của Nhạc Thành, nhưng Nhạc Thành là Nhạc gia tộc trưởng, Linh Châu là của Nhạc gia. Thần sắc Nhạc Thành có chút biến đổi, cố ý nặn ra một tia kinh ngạc, nói: Nhạc Sao trưởng lão, tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ tất cả Linh Châu cũng không đông thấy, có phải bị người gian lận không? Trong lòng Nhạc Thành lúc này thầm cười, xem ra 10 tên đấu thánh cường giả cũng không biết nhiều lắm. Tiểu tử, có lẽ các ngươi ra tay, các ngươi thành thật khai báo, Linh Châu có phải ở trên thân các ngươi không? Viễn cổ Minh Xà tộc Minh Vương hung hăng nhìn Nhạc Thành nói. Nhạc Thành nhìn Minh Vương, sắc mặt hơi trầm xuống. Minh Vương, Nhạc gia tộc trưởng của ta há để cho ngươi hô to gọi nhỏ sao, ngươi tốt nhất xem thân phận của ngươi. Nhạc Thành đang muốn nói cái gì, lúc đó Nhạc Siêu ở một bên nhìn Minh Vương la lớn. Lúc bình thường, Nhạc Siêu ở trước mặt đấu thánh cường giả cũng không dám nói càn như vậy, nhưng bây giờ không giống, trong tộc có Nhạc Sao trưởng lão, Nhạc Siêu cũng không e ngại Minh Vương. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 553. Thật đúng là đủ ngạo mạn, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Chương 553. Thật đúng là đủ ngạo mạn, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nhạc Siêu nhìn Minh Vương mắng lớn, tất cả mọi người nhìn Nhạc Siêu chăm chú. Minh Vương là đấu thánh cường giả, Nhạc Siêu lục tinh đấu tôn mà thôi, hắn dám nhìn Minh Vương hét lớn, làm cho mọi người kinh ngạc vô cùng. Nhạc Thành cũng không khỏi kinh ngạc, xem ra Nhạc Siêu vẫn có đảm lượng, không khỏi quay đầu tán thưởng một chút. Hảo hảo, một Nhạc gia tiểu bối cũng dám hô to gọi nhỏ, xem ra ta muốn thay Nhạc gia hảo hảo quản giáo đám hậu bối một chút. Minh Vương lãnh ý tràn ngập, một cỗ khí tức mạnh mẽ bắt đầu tràn ngập. Minh Vương vốn vì chuyện Linh Châu mà tâm tình không tỉnh táo, lúc này thấy một cái lục tinh đấu tôn nho nhỏ cũng dám vô lễ với hắn, đột nhiên trong lòng giận dữ, hung hăng nhìn Nhạc Siêu. Hừ, ngươi gọi là Minh Vương có phải không, người của Nhạc gia muốn giáo huấn cũng không đến lân ngươi, ngươi tốt nhất an phận một chút, nếu không ta cũng không khách khí. Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống, một cổ lãnh ý đối chọi gay gắt. Bây giờ Nhạc Thành đã đột phá đến phân thần kỳ hậu kỳ đỉnh cao, tổng thêm ba loại thân phú. Nhạc Thành đối với một nhất tinh đấu thánh cũng không có bất kỳ e sợ, nếu muốn đồng thủ mà nói cũng có thể chống lại. Mà lúc này cũng là lúc thử xem thực lực mình bây giờ đến trình độ nào, có thể chống lại nhất tinh đấu thánh không. Khẩu khí Nhạc Siêu cộng thêm khẩu khí Nhạc Thành, Vũ Văn Nam, Trần Xuân, Tôn Lạc, Hoàng Vũ sắc mặt thay đổi, Nhạc gia hậu bối bây giờ chẳng lẽ quá kiêu ngạo như vậy hay sao? Mặc dù mọi người biết rõ Nhạc Thành là Nhạc gia tộc trưởng, nhưng Nhạc Thành cũng chỉ là một hậu bối Nhạc gia mà thôi, Nhạc gia tộc trưởng kỳ thật cũng không đại biểu được nhiều. Nhạc Sao bây giờ còn chưa phục hồi tinh thần lại, trong lòng biểu lộ có một tia quái dị. Hắn cũng không ngờ Nhạc Thành, Nhạc Siêu kiêu ngạo như vậy, khẩu khí so với hắn còn lớn hơn. Đối với ta không khách khí sao? Hảo tiểu tử, ngươi đối với ta không khách khí, ngươi làm đi. Minh Vương hôm nay tiếp nhận, ta muốn nhìn Nhạc gia hậu bối giỏi đến cỡ nào. Minh Vương hung hăng nhìn Nhạc Thành, trên mặt có chút chần chừ, một người đường đường đấu thánh cường giả liên tục so với hai người hậu bối quả thực mất hết thể diện. Hừ, Minh Vương, ta còn không đem viễn cổ minh xà tộc trong mắt ta viễn cổ minh xà tộc là con rắn chết mà thôi. Nhạc Thành nhìn Minh Vương nói, thần sắc lãnh ý vô cùng, không sợ nửa phần. Bây giờ Nhạc Thành thật sự muốn cùng Minh Vương đồng thủ một phen, cũng muốn biết rõ thực lực đấu thánh cường giả cùng ba loại thiên phú của mình như thế nào. Lấy Minh Vương làm thí nghiệm là lựa chọn tốt nhất, dù sao Minh Vương cũng chỉ là một tinh đấu thánh, nếu như không địch lại cũng không có nguy hiểm gì. Với câu nói trong miệng Nhạc Thành, năm người Vũ Văn Nam, Tôn Lạc, Trần Xuân, Hoàng Vũ, Nhạc Sao càng thêm kinh ngạc. Bây giờ trong lòng năm vị đấu thánh cường giả cũng có một ý niệm, bọn họ cho rằng Nhạc Thành thật là ngạo mạn. Bốn người Long Nhất, Hổ Du Thanh Ma, Hoàng Ma nhìn chăm chú Nhạc Thành, thần sắc cũng biến đổi. Bọn họ cũng không nghĩ tới tiểu tử này thật là cuồng ngạo, dám khiêu khích một đấu thánh cường giả như vậy. Nếu đổi thành bọn họ, chỉ sợ là không nhịn được hào hào giáo huấn một phen. Tiểu tử, Minh Vương ta hôm nay không giáo huấn ngươi không được. Minh Vương rốt cuộc không nhịn được, quả thực hai bàn tay không ngừng bóp vào nhau. Nếu hắn không giáo huấn Nhạc Thành, về sau đi ra ngoài cũng sẽ bị người chê cười đến chết mất. Minh Vương, ngươi khi dễ tộc trưởng của ta là có ý gì? Có bản lĩnh thì đấu với ta đi. Nhạc Sao đã sớm dự phòng Minh Vương ra tay, bây giờ thân ảnh tạo thành một đạo tàn ảnh ngăn đón về phía trước thân Nhạc Thành. Nhạc Sao tự nhiên là không để cho Nhạc Thành đi đón công kích của Minh Vương. Nhạc Sao mặc dù biết rõ thực lực Nhạc Thành không thấp, đồng thời thủ đoạn dù gì cũng không ít, nhưng Nhạc Thành dù thế nào cũng không phải là đối thủ của đấu thánh cường giả. Nhạc Sao lui ra phía sau đi. Hôm nay ta muốn giáo huấn con rắn chết này. Đang lao về phía trước mặt Nhạc Thành, Nhạc Sao cấp tốc lao đến, nhưng có một đạo thân ảnh màu đen tốc độ so với Nhạc Sao càng nhanh hơn ngăn ở trước thân Nhạc Sao. Tốc độ này làm cho Nhạc Sao cảm thấy không bằng. Toàn phong trảm. Thân ảnh Nhạc Thành chớp động chắn trước người Nhạc Sao, lập tức xuất hiện ở phía trước Minh Vương, trong tay đánh ra một mảnh loan nguyệt, lập tức đánh về phía Minh Vương. Đồng thời, thần sắc Nhạc Thành ngưng trọng vài phần, lần đầu tiên đối mặt với đấu thánh cường giả siêu cấp, trong lòng hắn cũng có chút lo lắng. Nếu bây giờ mình có thể đột phá đến hợp thể kỳ, Nhạc Thành hoàn toàn không cần lo lắng đến Minh Vương. Khuôn mặt Minh Vương bây giờ có chút khó coi, hắn nhìn về phía Nhạc Thành trong mắt tràn ngập lãnh ý, trong tay lực lượng mạnh mẽ đánh ra. Minh Vương có dự định đánh trọng thương Nhạc Thành, nhưng giết Nhạc Thành, Minh Vương có chút do dự. Mặc dù là cùng tứ đại nhân tộc khó tranh đấu, nhưng lần này trở về, phỏng chừng tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc sẽ quyết liệt với nhau. Nhưng nếu lúc này hắn giết Nhạc gia tộc trưởng thì phiền toái, tương lai Nhạc gia cùng tứ đại nhân tộc kết hợp thì lúc đó tứ đại nhân tộc cũng không để yên cho viễn cổ minh xà tộc, trận đầu đại chiến không cách nào tránh khỏi. Nhạc Sao bị Nhạc Thành ngăn ở phía sau, hơi sững sờ một chút. Nhạc Thành lao về phía Minh Vương, lúc này hắn không thể kịp ngăn cản Minh Vương nữa rồi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn, bọn họ không nghĩ tới Nhạc Thành lao về phía Minh Vương. Chẳng lẽ Nhạc Thành sau khi tiếp nhận từ đường tẩy lễ mà choáng váng u mê sao? Minh Vương là đấu thánh cường giả, không phải đấu tôn có thể tiếp nhận được. Cho dù 10 người thập tinh đấu tôn đỉnh cao cũng vô pháp cùng một nhất tinh đấu thánh đối chiêu. Bọn họ đều là đấu thánh cường giả, bọn họ rõ ràng nhất tinh đấu thánh so với đấu tôn khác nhau như thế nào. Đấu thánh cùng đấu tôn khác biệt nghe thì không là cái gì, nhưng tuyệt đối là cùng trời cùng đất. Bây giờ Nhạc Thành cùng đấu thánh đồng thủ, chẳng lẽ là hắn muốn tìm cái chết sao? Vũ Văn Nam muốn ra tay cũng không kịp. Nhạc Thành là con rể Vũ Văn gia, hắn không hy vọng Nhạc Thành gặp chuyện không may. Chỉ có Long Nhất, Hổ Du Thanh Ma, Hoàng Ma trên mặt lộ ra mỉm cười, bọn họ cảm thấy trong lòng mừng rỡ khi nhìn thấy người của Nhạc gia xấu mặt. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 554: Mời thành Kim Long chi thể. Chương 554: Mời thành Kim Long chi thể. Bây giờ bốn người Yến Hiểu Kỳ, Nhạc Siêu, Tôn Thi Thi, Đông Phương Lạc Nhan cũng lo lắng cho Nhạc Thành. Nhưng bốn người cũng hiểu rõ Nhạc Thành không phải là loại người lỗ mãng. Nếu Nhạc Thành chủ động đồng thủ thì chắc là đã nắm chắc. Mọi người ở đây có ánh mắt phức tạp. Toàn phong chạm của Nhạc Thành va chạm vào công của Minh Vương. Xuy xuy, một lực lượng rung động kích tán ra, lập tức khe không gian trực tiếp bị vỡ ra, không gian luồng khí rung động áp xúc ngưng tụ, một cỗ khí tức cường hãn tràn ngập ra. Phanh! Một tiếng trầm đục vang lên, lập tức một tiếng nổ kinh thiên động địa như là sấm sét giữa trời quang bạo phá ra, chỉ là tiếng phá hủy rất lớn kích tán, tất cả lực lượng cũng bị triệt tiêu, còn lại lực lượng đẩy lui hai người về phía sau. Đấu thánh cường giả có thể kiểm soát lực lượng của mình một cách hoàn mỹ, không để cho lực lượng của mình có chút lãng phí. Trình độ này đấu thánh cùng đấu tôn khác nhau, đồng thời lực lượng đấu thánh cũng mạnh mẽ hơn nhiều lần. Thân hình Nhạc Thành bị đẩy lui mấy mét, thân hình Minh Vương thì bị đẩy lui mấy bước. Tình huống này nhìn ra thì Nhạc Thành chưa chiếm được thượng phong. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Nhạc Thành, ánh mắt vô cùng phức tạp. Nhạc Thành đúng là tiếp nhận được một chiêu của Minh Vương, hơn nữa không việc gì, điều này làm cho tất cả mọi người nhìn bằng con mắt khác. Nhưng sự thật là như thế, mọi người đã thấy Nhạc Thành tiếp nhận Minh Vương một chiêu rồi. Đấu thánh cường giả quả nhiên là mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ trong tưởng tượng của ta mà thôi. Nhạc Thành thì thào nói, mặc dù va chạm một đòn vừa rồi, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, hơn nữa đối phương cũng chưa dùng toàn lực, nhưng mà Nhạc Thành rõ ràng bản thân hắn cũng chưa dùng toàn lực. Tam đại thiên phú công kích, kiếm ám ảnh, kiếm âm dương, còn có phân thân cũng chưa có sử dụng, xem ra bản thân hắn đạt tới thực lực phân thần kỳ hậu kỳ đỉnh cao, đã có thể đối phó được nhất tinh đấu thánh rồi. Khuôn mặt Minh Vương lúc này khó nhìn vô cùng, hắn là người nhìn tình huống rõ ràng nhất, người có đủ thực lực cùng hắn chính diện chống lại. Minh Vương mở to hai mắt kinh ngạc nhìn Nhạc Thành, chẳng lẽ tiểu tử này đột phá đến đấu thánh sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Viễn cổ Minh xà tộc chẳng lẽ cũng chỉ có chút bổn sự này sao? Thật làm cho ta thất vọng. Nhạc Thành mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng lời nói trong miệng cũng luôn gay gắt vô cùng. Hắn đã kiểm tra xong thực lực Minh Vương, Nhạc Thành đối chiếu với chính mình càng thêm nắm chắc. Trước mắt hắn chỉ là một nhất tinh đấu thánh mà thôi, căn bản không cần lo lắng. Tiểu tử, ta xem ngươi còn cuồng ngạo như thế nào nữa. Vẻ mặt của Minh Vương nổi giận, trước mặt nhiều người như vậy mà một cái tiểu tử không thể nắm bắt, về sau truyền ra ngoài, đó chính là một trò cười. Minh Vương bây giờ bắt đầu mất đi lý trí. Một cổ cường hãn khí từ trên thân Minh Vương chuyển động, bên trong khí tức này xen lẫn một tia dược dị. Nhạc Thành nhìn thấy khẽ trao mày, Minh Vương lúc này muốn động thủ thật sự rồi. Thật không coi như là ta cuồng ngạo, ngươi có làm khó dễ được ta không? Thần sắc Nhạc Thành trầm xuống, lập tức nở nụ cười dược dị. Kim Long chi thể. Trong miệng Nhạc Thành la lên, tâm niệm vừa động, lập tức trên thân toát ra một cỗ khí tức cường hãn. Ken kép. Tam sắc long lân thật dày xuất hiện ở trên thân Nhạc Thành, long lân dày đặc hoàn toàn hợp thành chiến giáp kim long, tam sắc chiến giáp xuất hiện ở trong mắt mọi người, lúc này xuất hiện một cỗ khí tức ngập trời. Đây là mười thành kim long chi thể, là mười thành kim long chi thể. Nhạc Sao sắc mặt kích động vô cùng, trong miệng nói còn run rẩy lên, đây là mười thành thành kim long chi thể, trong máu của hắn đã bắt đầu sôi trào, trên thân Nhạc Thành có một cỗ huyết mạch uy áp vô hình làm cho hắn có phải thủ phục cúng bái, đây là linh hồn huyết mạch uy áp, chỉ cần là người của Nhạc gia, trên thân chảy dòng máu đấu đế Nhạc gia long mạch, khi cảm giác được một cổ khí tức, sẽ run sợ. Sự run sợ này đến từ sâu trong linh hồn. Két. Nhạc Sao căn bản không thể khống chế được mình, bỗng dưng quỳ xuống, uy áp trên thân huyết mạch Nhạc Thành làm cho hắn thực lực nhất tinh đấu thánh cũng vô pháp chống lại. Mà trong mắt Nhạc Sao lúc này phấn khởi vô cùng, mười thành kim long chi thể, Nhạc gia rốt cuộc cũng đã xuất hiện rồi. Từ trước đến nay ngoại trừ tiên tổ có được mười thành huyết mạch, mười thành đấu đế huyết mạch, đó là truyền thuyết. Nhạc Thiên Lão Tổ đã từng nói qua, nếu Nhạc gia có thể xuất hiện một người có mười thành huyết mạch, Hắc Ám Thần Điện không còn đáng sợ nữa. Mười thành kim long chi thể. Vũ Văn Nam cùng Hoàng Vũ, Tôn Lạc, Trần Xuân sắc mặt hơi biến, cảm giác được khí tức trên thân Nhạc Thành bây giờ, làm cho bọn họ đều cảm thấy run sợ. Sau khi nhìn thấy phản ứng của Nhạc Sao, bọn họ đều đoán được Nhạc Thành có lẽ đã đến mười thành kim long chi thể trong truyền thuyết của Nhạc gia rồi. Nhạc gia lần này buôn bán có lời rồi. Vũ Văn Nam cùng Tôn Lạc lẩm bẩm nói, trong mắt cũng nóng bỏng lên, nếu trong tộc bọn họ cũng xuất hiện tộc nhân có mười thành huyết mạch thì thật là tốt biết bao. Đối với kim long chi thể trên thân Nhạc Thành, Vũ Văn Nam cùng Trần Xuân không khỏi nhìn lại, bọn họ cảm thấy có gì đó quen thuộc, nhưng mà không nhận ra. Bốn người Thanh Ma, Hoàng Ma, Hổ Phu, Long Nhất sắc mặt khó nhìn, thậm chí là kinh khủng, Nhạc gia đã xuất hiện người có mười thành huyết mạch, đây là tin dữ của Hắc Ám Thần Điện và Tứ Đại Thú Tộc. Trên mặt Minh Vương bây giờ run rẩy không ngừng, sau khi nhìn thấy Kim Long chi thể trên thân Nhạc Thành, sắc mặt lúc đầu kinh ngạc vô cùng, lúc này đổi thành sát ý ngập trời. Bây giờ chưa diệt trừ được tiểu tử này, về sau càng thêm phiền toái. Lúc này là cơ hội diệt trừ tai họa trước mắt tốt nhất. Tứ đại thú tộc cùng tứ đại nhân tộc đã xe ra mặt với nhau, kẻ này mà chưa trừ diệt, sau này tứ đại thú tộc gặp phải vô tận phiền toái. Muốn xuống tay sao? Ta đây muốn giết ngươi. Ta lúc này thay cho yêu huyên tám cánh linh mãng nhất tộc báo thù. Trong mắt Nhạc Thành sát ý chợt lóe lên, lúc này đánh giết Minh Vương Nhạc Thành đã sớm tính ở trong lòng. Nếu Minh Vương không giết, sau này Huyễn Yêu cùng Minh Yêu hai người quay lại viễn cổ Minh Xà tộc cũng dễ dàng xuất hiện sơ hở. Nếu Minh Vương hôm nay bị giết mà nói, hai người Minh Yêu cùng Huyễn Yêu quay lại viễn cổ Minh Xà tộc không thể có sơ hở. Vì tương lai của yêu huyên, Nhạc Thành tuyệt đối không bỏ qua. Trong tâm Nhạc Thành nổi lên sát ý, cũng là nhìn vào thực lực của mình cùng thiên phú mà nói, hoàn toàn có khả năng giết chết Minh Vương. Nếu thực lực xê xích nhiều, Nhạc Thành tự nhiên không có dự định này. Lúc này có một mảnh thanh mang nồng đậm từ quanh thân Minh Vương tuôn ra, ngay lập tức thân hình Minh Vương biến mất tại chỗ, cả người tung ra một trường ấm rất lớn tôn kích về phía Nhạc Thành, trường ấm phạm vi mấy chục thước làm cho không gian chấn động, xuất hiện ở dưới chân Nhạc Thành. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org.

Nhạc Thành không có dự định ở lại bên trong cổ nham, Nhạc Suy nói qua, nếu mở cổ động nhanh nhất cũng là một tháng, cổ nham mở ra nửa canh giờ sau đó đóng cửa, đến lúc đó không ra được. Nhạc tộc trưởng nói không sai, chúng ta bây giờ lưu ở nơi này cũng không có bất cứ tác dụng gì, không bằng trở về trong tộc tìm biện pháp. Vũ Văn Nam trầm tư một chút, lập tức nói với mọi người. Tốt lắm, chúng ta cũng chỉ có về trong tộc thương lượng. Tôn Lạc cũng gật đầu nói. Chúng ta cùng đi, miễn cho trở tay không kịp. Nhạc Sao nói. Lập tức mọi người tứ đại nhân tộc cùng thần hoàng tộc Hoàng Vũ Đông Phương Lạc Nhan cùng hướng dưới núi đi đến. Lúc rời đi Nhạc Thành không khỏi quay đầu lại nhìn cổ động, sau đó ly khai. Về phần đám người thanh ma, Nhạc Thành đương nhiên muốn giết. Nhưng lúc này Nhạc Thành cũng không có nắm chắc có thể giết thanh ma, dù sao cũng không gấp, Linh Châu Thượng Cổ đã u về trong tháp Hảo Thiên. Sau đó luyện hóa tất cả Linh Châu, lúc đó đánh giết thanh ma dễ như trở bàn tay. Thanh ma, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn Nhạc Thành cùng đám người Vũ Văn Nam rời đi, Long Nhất cùng Hổ Du nhìn về phía thanh ma. Hai người bọn họ không có lá gan đi ngăn lại Nhạc Thành. Chúng ta cũng đi thôi. Một lát sau, mắt thanh ma lộ ra một tia lãnh ý, lập tức nói, bây giờ hắn còn có thể làm sao bây giờ, vốn là muốn nuốt Linh Châu của tứ đại nhân tộc, mà bây giờ, Linh Châu Hắc Ám Thần Điện cũng không trông thấy đâu nữa, bây giờ hắn lo lắng trở về Hắc Ám Thần Điện bàn giao làm sao, Linh Châu đối với Hắc Ám Thần Điện trọng yếu gì thường. Phía trên Thúy Phong bên trong thạch bình chung quanh là một mảnh mây mù lượn lờ nhẹ nhàng, làm cho người đến đây cảm thấy giống như là đến tiên giới vậy. Bên trong thạch bình, chín đại thế lực đều khẩn trương lên, nửa năm thời gian đảo mắt đã trôi qua, hôm nay là ngày cổ nham một lần nữa mở ra, tất cả mọi người lo lắng vận mệnh người trong tộc tại bên trong cổ nham, người đi vào cổ nham tiếp nhận từ đường tẩy lễ. Vận mệnh sẽ như thế nào, tiếp nhận từ đường tẩy lễ rồi thì tu luyện một bước lên trời, ngay tại bên trong cổ nham sống chết, không người nào dám cam đoan. Minh Quang Huyên, hôm nay là ngày cổ nham mở ra, ngươi nói tứ đại nhân tộc chúng ta lần này có mấy người thành công tiếp nhận từ đường tẩy lễ. Tôn gia Hắc Sơn trưởng lão nhìn Vũ Văn Minh Quang nói, cái này cũng không biết, ta cũng không thể biết trước được. Vũ Văn Minh Quang nói trên nét mặt lo lắng vô cùng, tiến vào cổ nham hết thảy đều dựa vào vận khí cùng thực lực. Hắc Sơn, đợi tí nữa chúng ta sẽ biết. Nhạc Thuần nói. Nửa năm thời gian, đám người Hắc Sơn, Vũ Văn Minh Quang, Nhạc Thuần ở chỗ này chờ đợi. Nửa năm thời gian đối với người tu luyện mà nói cũng không cảm thấy lâu. Trên thạch bình bây giờ, người của tứ đại thú tộc cũng lo lắng không thôi, chỉ là mọi người lo lắng cũng không hữu dụng. Bên trong cổ nham, Nhạc Thành lấy cớ ly khai, Nhạc Sao, Vũ Văn Nam lập tức tại một chỗ an toàn. Tháp Hảo Thiên bên trong mi tâm đã xuất hiện tại trước thân Nhạc Thành, lập tức thủ ấm trong tay Nhạc Thành đánh ra, hai đường thân ảnh trống sống xuất hiện tại trước thân Nhạc Thành, chính là Huyễn Yêu cùng Minh Yêu. Ra mắt chủ nhân. Hai nữ tử này vừa nhìn thấy Nhạc Thành quỳ xuống làm lễ. Ừ, phía trước là cửa ra vào cổ nham, đợi tí nữa lối ra cổ nham mở ra, các ngươi đi theo ra, sau đó tiếp tục quay lại bên trong viễn cổ minh xà tộc. Nhạc Thành nhìn hai nữ nói, chủ nhân, chúng ta không muốn trở về, chúng ta muốn đi theo chủ nhân. Minh Yêu nhìn Nhạc Thành nói, hai người cũng không muốn trở về cổ minh xà tộc. Hai người dựa sát vào bên người Nhạc Thành. Hai người các ngươi hãy trở về. Lập tức Nhạc Thành cùng hai nữ khai báo sự tình, sau đó lại đưa cho hai nữ mấy viên đan dược. Quay lại bên người Nhạc Sao cùng Vũ Văn Nam, Nhạc Thành sắc mặt không thay đổi. Một chút sự tình Nhạc Thành còn cần Minh Yêu Huyễn Yêu quay lại viễn cổ minh xà tộc làm nội ứng. Vì yêu huyên báo thù, Nhạc Thành không thể không sắp xếp. Tất nhiên, Nhạc Thành tự nhiên không nói cho Huyễn Yêu Minh Yêu quá nhiều chuyện, dù sao hai nữ này cũng là người của viễn cổ minh xà tộc. Ngay tại lúc đám người Nhạc Thành đi đến lối ra, đám người Thanh Ma cũng đi bên cạnh không xa, nhìn thấy đám Thanh Ma sắc mặt khó coi, lần này tiến vào bên trong cổ nham, tứ đại thú tộc cùng Hắc Ám Thần Điện không có chỗ tốt nào, ngược lại ngay cả Linh Đâu cũng không thấy, cho nên bất luận kẻ nào cũng tâm tình hảo bất. Nhạc Sao trưởng lão, Vũ Văn trưởng lão, Trần Xuân trưởng lão, Hoàng Vũ trưởng lão, Tôn Lạc trưởng lão, Cổ Nham ở phía sau, lúc này nên cho tứ đại thú tộc cùng Hắc Ám Thần Điện đả kích, loại cơ hội này cũng ít có. Bây giờ thực lực chúng ta cao hơn bọn hắn, chúng ta lên tiên hạ thủ vi cường. Nhạc Thành truyền âm nói với mọi người, sau đó nhìn đám người Thanh Ma ra khỏi Cổ Nham, Nhạc Thành có thể không khách khí, đáng nào bọn chúng cũng đã đối phó với tứ đại nhân tộc, còn không bằng bây giờ thừa dịp đối phương ít người xuống tay. Nhạc tộc trưởng, tứ đại nhân tộc chúng ta cùng tứ đại thú tộc, Hắc Ám Thần Điện đã sớm có hiệp ước, tại Thúy Phong không thể động thủ. Vũ Văn Nam dùng linh hồn truyền âm nói, không sai, đây là chúng ta cùng tứ đại thú tộc, Hắc Ám Thần Điện có hiệp ước. Tôn Lạc có chút ít lo lắng, sau đó do dự, mặc dù có cơ hội tốt, nhưng dù sao cũng đã có ước hẹn trước đây. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 557. Thừa cơ đả kích mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Chương 557. Thừa cơ đả kích mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Chư vị trưởng lão, các ngươi không phải nói tại trong cổ động, tứ đại thú tộc cùng Hắc Ám Thần Điện cơ u gơ các ngươi xuất thủ, hai vị tứ đại thú tộc cùng tứ đại nhân tộc lúc đó chẳng phải ước hẹn cùng đối kháng Hắc Ám Thần Điện sao? Nhưng tứ đại thú tộc lúc đó chẳng phải không để ý đến, chẳng lẽ các ngươi còn phải cố kỵ, bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau chúng ta cũng không có quá nhiều cơ hội như vậy. Nhạc Thành dùng thần thức truyền âm nói với mọi người. Nhạc Thành không lo cái gì ước định, đây quả thực là một chuyện cười, hết thảy bằng thực lực, ước định là cái sắm. Nghe được Nhạc Thành truyền âm, tất cả mọi người sắc mặt biến đổi nhìn Nhạc Thành, tựa hồ là đáp ứng rồi. Ở trong sơn động, nếu không bởi vì thực lực tương đương, động thủ không có phần thắng, sợ là mọi người đã sớm động thủ rồi. Suy suy, ở Thúy Phong truyền đến một tiếng chấn động, bây giờ thanh âm chấn động càng ngày càng rõ ràng. Nơi thanh âm phát ra chính là dưới ngọn núi, một tiếng động truyền đến, mây mù lượn lờ chung quanh tràn ngập một khí tức dữ dị. Rất xa nhìn lại, dãy núi từ từ bị một đám mây mù chậm rãi bao bọc ở trong. Mây mù màu trắng dày đặc này ngay cả đấu tôn cường giả cũng không thể nhìn thấu biến hóa bên trong. Mây mù bao bọc ngàn dặm tới gần, mây mù lượn lờ tựa hồ bắt đầu thay màu, hết thảy có vẻ dữ dị, cũng làm cho đấu tôn cường giả và đấu thánh cường giả trong lòng cảm giác run sợ. Hết thảy biến hóa tựa hồ độc nhất vô nhị. Cổ nham đã xuất hiện. Hắc Sơn kích động nói, lần này tiến vào bên trong cổ nham, thành tích của tứ đại nhân tộc như thế nào, không bao lâu sẽ biết. Ngay cả Vũ Văn Nam, Nhạc Thuần, thần hoàng tộc tam trưởng lão bây giờ cũng khẩn trương không thôi. Ở trong một đám mây sương mù lượn lờ, trung quang bắt đầu biến hóa, lập tức khí tức dịu dị bắt đầu từ từ biến mất. Tuy nhiên mây mù dày đặc lúc này cũng nhẹ nhàng biến mất không thấy, phạm vi trong vòng ngàn dặm mây mù giống như là hư không tiêu thất vậy. Lúc này mây mù nhẹ nhàng tán đi, chỉ thấy ngàn dặm Thúy Phong mây mù màu trắng che đậy, trong mây mù màu trắng Thúy Phong biến mất không thấy. Cảnh vật xuất hiện ở trong mắt mọi người giống như tiên cảnh vậy, mà ở địa điểm này, lối ra xuất hiện không gian luồng khí. Sư sư sư, vèo. Liên tiếp thân ảnh nhanh chóng đi ra lối ra, phía trước là năm đấu thánh cường giả Vũ Văn gia tộc Vũ Văn Nam, Nhạc Sao, Tôn Lạc, Trần Xuân, Hoàng Vũ. Sau đó xuất hiện thân ảnh màu đen từ từ theo lối ra nhảy ra, đó chính là Nhạc Thành. Là tộc trưởng rồi, tộc trưởng đã đi ra. Mọi người Nhạc gia kích động vô cùng. còn có Nhạc Siêu thiếu gia, Nhạc Siêu thiếu gia cũng đi ra. Sau khi nhìn thấy thân ảnh Nhạc Siêu, người của Nhạc gia hoan hô không ngừng. Là Hiểu Kỳ tiểu thư, Hiểu Kỳ tiểu thư cũng tiếp nhận từ đường tẩy lễ. Người của Vũ Văn gia cũng hưng phấn dị thường, từng tiếng gọi ầm ĩ không ngừng. Tất cả mọi người đều cao hứng không thôi, Vũ Văn Minh Quang cũng thở dài một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười. Tiểu thư cũng ra, tôn gia chúng ta cũng có người tiếp nhận từ đường tẩy lễ rồi. Trên khuôn mặt Hắc Sơn cũng lộ ra nụ cười. Sau khi nhìn thấy Đông Phương Lạc Nhan, mọi người thần hoàng tộc cũng hoan hô một hồi. Đám người Vũ Văn Nam từ lối ra đi ra, sau đó mọi người cùng đi ra. Ở bên trong cổ nham có phi hành cấm chế, mọi người đi ra, ai cũng cảm thấy thoải mái vô cùng. Lúc này đi ra là người của tứ đại nhân tộc, nhân số cũng có 5 người, còn người của tứ đại thú tộc sắc mặt khó nhìn lên, cổ động chỉ có thể tiến vào 5 người. Bây giờ người của tứ đại nhân tộc đã có 5 người trẻ tuổi, thì người của tứ đại thú tộc cũng không bất kỳ hy vọng gì. Mọi người hãy nghe, người của tứ đại thú tộc cùng Hắc Ám Thần Điện tại bên trong cổ nhằm ra tay đối với người của tứ đại nhân tộc. Bây giờ chúng ta cũng không cần cố kỵ cái gì, mọi người của tứ đại thú tộc cùng người của Hắc Ám Thần Điện đều do ta giết, một cũng không buông tha. Trong lúc người của tứ đại thú tộc sắc mặt khó nhìn, Vũ Văn Nam ở giữa không nhìn tất cả mọi người nói. Tất cả người của Nhạc gia nghe cho kỹ, mọi người toàn lực giết người của Hắc Ám Thần Điện cùng người của tứ đại thú tộc cho ta. Nhạc Thành ở giữa không trung nói. Trên thạch bình người của tứ đại nhân tộc còn đang cao hứng, sau khi nghe được lời của Vũ Văn Nam cùng Nhạc Thành nói, không khỏi lặng đi một chút. Lập tức mọi người phản ứng ngay lập tức, đột nhiên đồng loạt ra chiêu đánh về phía người của tứ đại thú tộc cùng người của Hắc Ám Thần Điện. Tất cả người của tứ đại nhân tộc cũng biết rõ, trong miệng Nhạc Thành đang nói tứ đại thú tộc không có người thần hoàng tộc ở trong, thần hoàng tộc cùng tứ đại nhân tộc quan hệ rất tốt, tất cả mọi người đều biết. Người của thần hoàng tộc cũng lao lên giết người của Hắc Ám Thần Điện cùng viễn cổ Minh Xà tộc, Toan Nghê tộc, viễn cổ Hổ tộc. Hoàng Vũ ở giữa không trung nhìn người thần hoàng tộc nói, giết! Một tiếng hét lớn vang lên. Người của tứ đại thú tộc cùng người của Hắc Ám Thần Điện còn chưa có phục hồi tinh thần lại, gặp phải công kích mạnh mẽ của tứ đại nhân tộc và thần hoàng tộc, thậm chí không ít người còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Trên Thúy Phong không thể động thủ, nhưng mà tứ đại nhân tộc hôm nay lại không nói quy củ, lúc này đội hình tứ đại thú tộc cùng Hắc Ám Thần Điện loạn cả lên. Vũ Văn Minh Quang, Hắc Sơn, đám người Nhạc Thuần cũng dùng toàn lực công kích về phía người của tứ đại thú tộc cùng người của Hắc Ám Thần Điện. Mọi người mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng theo lời của Vũ Văn Nam trưởng lão cùng Nhạc Thành, lúc này mọi chỉ cần giết người của tứ đại thú tộc cùng người của Hắc Ám Thần Điện là được rồi. Bốn người Yến Hiểu Kỳ, Đông Phương Lạc Nhan, Tôn Thi Thi, Nhạc Siêu cũng đi theo Nhạc Thành ra khỏi cổ nham lối. Sau đó, Nhạc Thành đã sớm dùng thần thức truyền âm đánh về phía Hắc Ám Thần Điện cùng tứ đại thú tộc. Thực lực của đám người Yến Hiểu Kỳ, Đông Phương Lạc Nhan, Tôn Thi Thi không cao, tuy nhiên thực lực Yến Hiểu Kỳ, Nhạc Thành cũng không lo lắng xảy ra vấn đề gì ngoài ý muốn. Thực lực Yến Hiểu Kỳ bây giờ là thập tinh đấu tôn cũng có thể chống lại. Nhạc Thành cũng lưu ý ba cô gái, cũng không để cho các nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vũ Văn Nam, Nhạc Thành, các ngươi muốn làm gì? Vừa ra khỏi cổ nham, bốn thân ảnh cấp tốc nhảy ra, chính là Thanh Ma, Hoàng Ma, Hổ Du, Long Nhất, bốn đấu thánh cường giả. Thanh Ma cùng Long Nhất, Hổ Du sau khi nhìn thấy Vũ Văn Nam cùng Nhạc Thành xuất thủ, trên mặt cũng thay đổi lớn. Ngươi nói đi, chúng ta làm cái gì, ngươi không phải thấy rồi sao? Nhạc Thành lơ đĩnh nói, thần sắc lộ ra một tia lãnh ý, tại bên trong cổ nham không thể xuống tay với Thanh Ma, bây giờ không giống với lúc trước, thực lực Nhạc Thành đã sớm thử qua rồi, tứ đại nhân tộc gồm có một vị nhất tinh đấu thánh cường giả, cộng thêm bản thân mình có thể chống lại nhất tinh đấu thánh thì tất cả là 6 người. Mà tứ đại thú tộc có thêm Hắc Ám Thần Điện là Hổ Su,

Nhạc Thành quát nhẹ tiếng, lúc này có một người mặc áo xanh Nhạc Thành xuất hiện trong lúc hoàng ma thật vất vả rời đi, tai âm dương trận lúc đó có thân ảnh màu xanh xuất hiện, lập tức có ba đường màu vàng kiếm quang nổ bắn về phía hoàng ma. Hoàng ma nhìn thấy thanh y Nhạc Thành trong lòng ngạc nhiên, lập tức thân hình cấp tốc bạo lui, đồng thời trong tay vội vàng ngưng tụ một mảnh màu đen nồng đậm nghênh đón ba kiếm ám ảnh của Nhạc Thành. Xuy xuy, ba đường màu vàng sáng quay vòng lao đến hắc mang nhưng không bị ngăn trở, mà lúc này hoàng ma mượn thế thoát ra khỏi vòng công kích. Toàn phong chạm. Bây giờ thân ảnh áo xanh Nhạc Thành dù gì xuất hiện, lúc Nhạc Thành đột phá tạo ra Nhạc Thành phân thân cũng giống nhau, phân thân cũng thân thể thực lực giống như chủ thể. Bởi vì huyết dịch trên thân quan hệ, phân thân Nhạc Thành cũng không thể sử dụng ba loại thiên phú công kích kim long chi thể, thiên nhãn nhiếp hồn và phong lôi xí, và ngay cả phân thân muốn sử dụng tháp hảo thiên cũng không có vấn đề. Liên tục hai lần hiểm hiểm tránh thoát khỏi công kích, hoàng ma nhìn thấy Nhạc Thành công kích đến, sắc mặt trầm xuống, hoàng ma lúc này cũng đành phải nghênh đón công kích của hai người Nhạc Thành, hắn lúc này có cảm giác ăn không tiêu. Thịch, hai đường lực lượng ở giữa không trung xé rách ra một mảnh khe không gian, lập tức áo xanh Nhạc Thành bị đánh bay mấy chục thước, và hoàng ma cũng là cũng như thế, cũng bị đánh bay ra. Đoạt hồn chỉ, phong lôi thối, kiếm âm dương. Hai người Nhạc Thành nhanh chóng công kích về phía hoàng ma, quang mang chói mắt không ngừng lóe lên. Thịch, một lực lượng khổng lồ vang lên, chung quanh là một mảnh không gian gợn sóng trực tiếp bị kích tán. Lúc này Nhạc Sao được Tôn Lạc hỗ trợ, Nhạc Sao hung hăng đánh ra một quyền đánh vào trên lưng Hổ Du. Bây giờ Hổ Du đã sớm phát huy thiên phú bản thể, thân hình cao mấy ngàn thước súng dẫn tiến lên, một quyền của Nhạc Sao đánh về phía thân thể Hổ Du cũng bị đẩy lui vài trăm mét. Trong lúc Tôn Lạc cùng Nhạc Sao liên thủ, Hổ Du cũng chỉ bị đánh lui về phía sau, mà lúc này Hổ Du giận dữ hét lên một tiếng, sau đó cũng không dám tiến lên nữa, lập tức mượn thế bỏ chạy. Mà lúc này ngay cả người trong tộc của hắn cũng không có cách nào bận tâm nữa. Còn chạy sao? Nhạc Sao hét lớn một tiếng, trên thân xuất hiện một đường kim mang lóng lánh, lập tức cấp tốc đuổi theo Hổ Du. Kêu hú. Bên trái thân hình Long Nhất ở giữa không trung gào thét, lúc này Long Nhất cũng đã sớm phát huy thiên phú bản thể rồi. Lúc này Hoàng Vũ cũng phát huy thiên phú bản thể, nhằm về phía trước đuổi theo, hình dáng phượng hoàng tràn ngập ngọn lửa, xa xa nhìn thấy giống như là biển lửa vậy. Đi xuống cho ta. Một tiếng hét lớn vang lên, lập tức thân ảnh Trần Xuân Phượng Dì xuất hiện ở trên thân thể Long Nhất, một ngọn lửa nóng bỏng vỗ vào trên thân Long Nhất. Kêu hú. Long Nhất gào thét một tiếng, sau đó thân thể khổng lồ từ trên không rớt xuống, tựa hồ ngọn lửa nho nhỏ này có một lực lượng vô cùng khổng lồ vậy. Tất nhiên cửu phẩm sơ giai luyện dược sư thực lực cũng không kém, ít nhất so với nhất tinh đấu thánh còn mạnh hơn. Lúc này vì có thêm Hoàng Vũ, Long Nhất nhận được mấy lần trọng kích, muốn chạy trốn đều không có biện pháp. Trần Xuân là luyện dược sư cho nên tốc độ nhanh vô cùng, Long Nhất nếu muốn thoát thân cũng rất là khó khăn. Cùng lúc đó, ở bên trong chiến trường Thanh Ma cùng Vũ Văn Nam càng lúc càng xa, dường như Thanh Ma muốn chạy trốn, nhưng bị Vũ Văn Nam gắt gao bám lấy không tha. Trên chiến trường cũng bắt đầu kịch liệt, mặc dù tứ đại nhân tộc cùng thần hoàng tộc cố gắng ngăn cản đối thủ, nhưng Hắc Ám Thần Điện, Viễn Cổ Hổ tộc, Toan Nghê tộc, Viễn Cổ Minh Xà tộc liều mạng muốn chạy, cho nên bọn họ cũng là không thể ngăn lại. Bây giờ đã có hơn phân nửa người bỏ chạy, muốn đuổi kịp cũng không có cách nào. Thực lực những người này vốn không kém bao nhiêu, đối thủ nếu liều mạng mà nói chẳng giết cũng không dễ dàng gì. Lúc này chỉ còn lại những người xui xẻo bị người của tứ đại nhân tộc vây hãm, sau đó những người này bị giết. Thình thịch, giữa không trung lực lượng khổng lồ vang lên, Hắc Ám Thần Điện thất tinh đấu tôn bị Nhạc Thuần cùng hai người Vũ Văn gia thất tinh đấu tôn đồng thời vây hãm. Bên trong trận đại chiến này, trên Thúy Phong phạm vi trăm dặm mây mù bị lực lượng khổng lồ đánh sơ xác, đám mây mù lượn lờ ở đỉnh núi bây giờ đã sớm tan đi, trên đỉnh núi cũng xuất hiện dấu vết rạn nứt. Cũng may kịch chiến ở giữa không trung là chính, nếu không thì đỉnh núi lúc này cũng đã bị san thành bình địa rồi. Hoàng Ma, ngươi còn muốn chạy sao? Thanh âm của Nhạc Thành vang lên, Hoàng Ma bị Nhạc Thành liên tục công kích cũng đã ăn không tiêu. Lúc này hắn mượn thế muốn chạy trốn, nhưng lại bị Nhạc Thành ngăn lại. Toàn phong trảm. Lực công kích trong tay nhanh chóng bổ vào phòng ngự hắc mang của Hoàng Ma. Đây là lần thứ hai Hoàng Ma bị Nhạc Thành công kích. Đáng chết. Hoàng Ma thầm mắng một tiếng, sau đó thân hình bị đẩy lui về sau mấy chục thước. Hắc mang trên thân cũng tiêu phai nhạt đi không ít, sắc mặt cũng tái nhợt. Chết đi. Trong lúc Nhạc Thành dự định ra tay với Hoàng Ma thì nghe được Trần Xuân hét lớn, Nhạc Thành quay lại nhìn qua. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 559. Phong lôi rực mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Chương 559. Phong lôi rực mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Chỉ thấy trước thân Trần Xuân là một mảnh đan hỏa tạo thành biển lửa bao bọc Long Nhất vào bên trong, đồng thời thiên phú bản thể Long Nhất cố gắng chống lại. Lập tức, Hoàng Vũ giữa không trung há mồm phun lửa về phía Long Nhất. A! Long Nhất kêu thảm lên một tiếng, sau đó thân thể khổng lồ dừng lại, bị Trần Xuân, Hoàng Vũ liên thủ công kích, Long Nhất căn bản không phải là đối thủ. Mà thực lực của Trần Xuân còn cao hơn hắn. Lúc này Long Nhất bị chết, khuôn mặt Hoàng Ma càng thêm khó nhìn. Nếu thêm Trần Xuân, Hoàng Vũ công kích hắn, lúc đó hắn sẽ gặp phải cảnh dữ nhiều lành ít, càng không phải là đối thủ. Xoẹt. Trong tay Hoàng Ma lúc này cầm một vật bóp nát, lập tức một ánh sáng lao vút lên trên không trung. Cùng lúc đó, Hoàng Ma liều mạng ngưng tụ lực lượng hung hăng công kích về phía Nhạc Thành. Không gian thông đạo. Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống, Hoàng Ma định dùng không gian thông đạo để chạy trốn. Một cỗ lực lượng cường hãn công kích về phía Nhạc Thành, sau đó thừa cơ tiến vào không gian thông đạo. Nhạc Thành đã sớm muốn giết Hoàng Ma, lúc này nhìn thấy Hoàng Ma bỏ chạy, áo giáp màu vàng tam sắc trên người tỏa ra quang mang lóng lánh. Lập tức thủ ấm trong tay đánh ra, bảy thanh kiếm âm dương tạo thành bảy đường kiếm quang ngăn cản Hoàng Ma. Cùng lúc đó, Hoàng Ma cũng nhanh chạy đến không gian thông đạo. Chỉ cần tiến nhập không gian thông đạo, Nhạc Thành cũng không có làm gì được hắn. Hừ, đứng lại cho ta. Nhạc Thành quát lạnh, sau đó đôi mắt hàn quang đảo qua. Đấu đế phong lôi mạch, phong lôi rực. Nhạc Thành mỉm cười, lập tức tâm niệm vừa động, từ tam sắc khải giáp đột nhiên xuất hiện một đôi cánh màu xám trắng từ phía sau lưng kéo dài ra. Đôi cánh này dài chừng 1 mét, mở rộng ra đến chiều dài cánh tay, trên cánh màu xám trắng có một tia lôi điện lóng lánh lưu quang. Phong lôi xí sau khi xuất hiện, khí tức mạnh mẽ vô cùng tùy theo thân ảnh Nhạc Thành biến mất ngay tại chỗ. Trong lúc Nhạc Thành biến mất, không gian cũng không lưu lại bất kỳ dấu vết, mà chỉ để lại tàn ảnh giống như là hư không tiêu thất vậy. Phong lôi xí Nhạc Thành vừa xuất hiện, sau đó Trần Xuân là người thứ nhất sắc mặt thay đổi. Lập tức cả đám tộc nhân Trần gia đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ cảm thấy giống như là Trần gia mời thành đấu đế phong lôi mạch thiên phú phong lôi xí trong truyền thuyết vậy. Phong lôi xí, đúng là phong lôi xí rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, tại sao có thể như vậy? Trong lòng Trần Xuân có phấn khởi, có nghi hoặc và cũng có hưng phấn. Lúc này lôi xí trên thân Nhạc Thành tràn ngập khí tức, đúng là Trần gia trong truyền thuyết phong lôi xí không thể nghi ngờ. Nhưng mà Trần gia phong lôi xí, trừ tổ tiến ra, Trần gia cũng chưa có huyết mạch bất kỳ người nào có thể đạt tới. Vì cái gì xuất hiện ở trên thân Nhạc Thành, Trần Xuân vô cùng nghi ngờ. Hoàng Ma vừa thấy được Nhạc Thành thi triển thiên phú phong lôi xí, Sau đó, vẫn chưa có phục hồi tinh thần lại, lúc này thân ảnh Nhạc Thành đã xuất hiện ở trước người hắn rồi. Tốc độ này chính là thuấn di, Trần Gia Phong lôi xí tốc độ chính là thuấn di. Long khiếu cửu thiên, ngao. Nhạc Thành cách hoàng ma không đầy 10 mét xa, trong miệng gào lên thanh âm trầm thấp có lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Đầu tiên là đánh tan toàn bộ hắc mang trước thân hoàng ma sơ xác. Ao, ao. Trước thân Nhạc Thành là một mảnh sóng âm, bên trong có hư ảnh ngũ trảo cự long gầm thét, lập tức hung hăng đánh về phía hoàng ma. Hư ảnh ngũ trảo cự long như là lợi kiếm lao đến hoàng ma, trên thân hoàng ma khí tức cường hãn giống như bị lợi khí đi qua tạo ra một lỗ hổng vậy. Giữa không trung tiếng rồng kêu gào đã sớm khiến cho mọi người chú ý, mọi người nhìn về phía Nhạc Thành giữa không trung đều không khỏi vô cùng kinh ngạc. Đến hai mắt như không thể tin vậy. Xuất hiện ở giữa không là Nhạc Thành toàn thân áo giáp, khí tức trên thân cường hãn vô cùng, đủ để làm cho tất cả mọi người trong lòng run lên. Trên lưng Nhạc Thành lại có một đôi cánh màu xám trắng chớp chớp tia lôi điện, lúc này bộ dạng vượt qua tưởng tượng của mọi người. Mà lúc này trên thân Nhạc Thành khí tức cường hãn làm cho huyết dịch trong cơ thể người của Nhạc gia cũng sôi trào lên. Khí tức cường hãn làm cho bọn bị linh hồn uy áp sâu tận trong linh hồn vậy. Nhưng lúc này là trong kịch chiến, khí tức này tựa hồ làm cho thực lực mọi người tăng cường vậy. Hết thảy trở về bình tĩnh, tư ảnh ngũ trảo cử long biến mất không thấy đâu nữa. Trước thân Nhạc Thành cũng đình chỉ ba động. Lúc này thân hình hoàng ma cũng không cam lòng từ giữa không trung ngã xuống dưới. Hoàng ma cũng không nghĩ đến tốc độ Nhạc Thành lại nhanh đến loại trình độ này, hắn căn bản chưa có phục hồi tinh thần đã bị Nhạc Thành sử dụng thiên phú long khiếu cửu thiên đưa hắn vào chỗ chết. Thu! Thủ ấm trong tay Nhạc Thành đánh ra, lập tức thanh mang bao trùm thân hình hoàng ma. Thủ ấm trong tay biến đổi, chứ vật giới chỉ trong tay hoàng ma đã vào trong tay Nhạc Thành. Lập tức một mảnh thanh mang của Nhạc Thành hung hăng vỗ vào trên thân hoàng ma. Sau đó thân hình hoàng ma từ giữa không trung rơi xuống thung lũng. Nhạc Thành kiểm tra hoàng ma đã chết hay chưa, sau đó hắn đánh ra một đòn giết hoàng ma. Hoàng ma là đấu thánh cường giả, Nhạc Thành cũng cẩn thận vô cùng. Nhạc Thành giết hoàng ma xong, trên không ánh mắt mọi người nóng bỏng lên, tựa hồ cũng không thể tưởng tượng được tình huống lại xảy ra như vậy. Người nào mà không biết hoàng ma là đấu thánh cường giả, mà đấu thánh cường giả đúng là bị Nhạc Thành giết chết như vậy. Điều này đại biểu Nhạc Thành cũng có thực lực đấu thánh. Thực lực đấu thánh tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ, mà Nhạc Thành có thực lực giết chết đấu thánh, làm cho Nhạc Thuần, Vũ Văn Nam, Hắc Sơn, thần hoàng tộc tam trưởng lão kinh ngạc không thôi. Phía trước không xa Trần Xuân cùng Hoàng Vũ giết chết Long Nhất, sau đó lập tức chạy đến bên người Nhạc Thành. Sau đó nhìn thấy Nhạc Thành giết chết Hoàng Ma, trong lòng không khỏi rung động không thôi. Trần Xuân nhìn phong lôi cánh sau lưng Nhạc Thành cũng càng thêm rung động. Thô! Thủ ấm trong tay Nhạc Thành đánh ra, kiếm âm dương cùng kiếm ám ảnh được thu hồi, đồng thời hắn cũng thu hồi kim long chi thể và phong lôi rực. Sau đó, phân thân quay lại trong cơ thể, tiếp theo Nhạc Thành ăn mấy viên đan dược khôi phục lại thực lực.